Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 969, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông chủ cao giọng, các ngươi cũng biết, tổ tiên tôm hùm đất chúng ta ở nước ngoài, đến Trung Quốc luôn bị kỳ thị, bị nói là loài xâm lấn, rất nhiều người nói. Muốn tiêu diệt chúng ta không có năng lực tự vệ, luôn bị các loài thiên địch săn bắt, nơi sinh. Sống qua ít, các ngươi đã từng nghe nói đến rồng chưa? Đó chính là vật tổ của Trung Hoa. Tôm hùm đất chúng ta dù sao cũng được gọi là Tiểu Long. Tại sao lãnh thổ của chúng ta lại nhỏ như vậy? Tại sao lại phải sống trong sợ hãi mỗi ngày? Anh ta vừa dứt lời, những con tôm hùm đất trong thùng nước như đang hồi tưởng lại những tháng ngày tủi nhục, con nào con nấy ủ rũ. Nhưng mà, ông chủ trầm giọng nói, vì vậy, hùm đất chúng ta phải phản kháng, nhưng phải phản kháng như thế nào? Ta rất hoang mang, cho đến khi ta gặp được vị tiền bối kia, sư phụ của yêu quái, ông ấy đã chỉ điểm cho ta. An Như cố nghe mà giật mình, trong lòng đầy nghi vấn, con tôm hùm đất tinh này lại muốn tạo phản sao, ai đã chỉ điểm cho chúng? Lúc này, ông chủ dừng lại, nói, sư phụ nói với ta, chỉ cần bọn họ thích ăn tôm hùm đất, sẽ đi nuôi tôm hùm đất, đến lúc đó tôm hùm đất sẽ có mặt khắp cả nước. Sư phụ thật vĩ đại, mỗi câu ông ấy nói đều đúng. Quán ăn ta mở buôn bán rất tốt, không chỉ có người trong nước đến ăn, còn có người nước ngoài đến ăn, thậm chí có người còn nói ăn một lần C-H-E-T cũng không tiếc. Điều này chứng tỏ điều gì? Bọn họ đã thích ăn tôm hùm đất rồi. Ông chủ nói đến chỗ kích động, còn lắc lư đầu. Nếu ngày nào cũng buôn bán tốt như vậy, sau này không chỉ trong nước mà cả nước ngoài cũng đều là bóng dáng của tôm hùm đất chúng ta cuối cùng sẽ thống trị toàn thế giới, còn ta cũng sẽ trở thành yêu quái hùng mạnh. Lúc này, anh ta cuối cùng cũng đi vào vấn đề chính, đầy mong đợi nhìn những con tôm hùm đất trong thùng nước, khích lệ nói, bây giờ chính là lúc các ngươi cống hiến cho đồng loại. Anh ta vừa dứt lời, những con tôm hùm đất đó như bừng tỉnh ngộ, chủ động vung vẩy càng bám vào thành thùng nước, nhảy vào nồi sắt. Một con, hai con, ba con, tất cả tôm hùm đất đều nhảy vào trong nồi sắt. Nếu là người nhảy vào, chắc sẽ đau C-H-E-T mất. Còn những con tôm hùm đất này lại không hề sợ chết, cho đến khi C-H-E-T vẫn cam tâm tình nguyện. Ông chủ nhìn tôm hùm đất trong nồi, vừa khóc vừa vung muôi xảo tôm trong nồi, ta sẽ ghi nhớ công lao của các ngươi. Dầu ăn sôi sùng sục chiên vỏ tôm dần chuyển sang màu đỏ hấp dẫn, các phản ứng hóa học kích thích tạo ra mùi hương vô cùng thơm ngon. An Nư cố, kế tinh, ông chủ mải mê vung muôi, căn bản không để ý đến có người đứng ở cửa. Cho đến khi An Như cố đi đến bên cạnh anh ta mới như bừng tỉnh, hét lên, á, cô là ai? Ai cho cô vào đây? Đây là nhà bếp, mau ra ngoài. An Như cố cúi đầu nhìn tôm hùm đất trong nồi, khẽ ngửi, tuy là hiện trường vụ án, nhưng thật thơm. Tôi nghe thấy anh đang nói chuyện với tôm hùm đất, ông chủ như đã chuẩn bị sẵn, không hề sợ hãi. Nguyên liệu bình thường, thường cần phương pháp chế biến cao cấp nhất. Tôi thích trò chuyện với nguyên liệu của mình, để chúng thư giãn, như vậy thịt của chúng sẽ đạt đến độ hoàn hảo, ăn vào sẽ ngon hơn. Tôi nghe thấy anh tự xưng là yêu quái. Ông chủ trong lòng vô cùng hoảng loạn, nhưng vẫn cười hề hề nói. Nói đùa, thôi, cô đừng tin thật chứ. Tôi hay tự nói chuyện một mình, coi như là tật xấu của đầu bếp đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng trong mắt tôi, anh đúng là một con tôm hùm đất. An Như cố lật tay lấy ra một lá bùa định thân, dán lên trán anh ta. Ông chủ nhìn thấy lá bùa thì giật mình, định bỏ chạy, nhưng đã không kịp nữa. Rồi, bị định tại chỗ, không thể nhúc nhích, anh ta lập tức hoảng sợ vô cùng. À à à, cô là đạo sĩ, anh ta lập tức cầu xin tha thứ. Đạo sĩ tha mạng, tôi chưa từng ăn thịt người, tôi là yêu quái tốt. An Như cố liếc nhìn anh ta, lại cúi đầu nhìn nồi tôm hùm đất đầy ắp này. Anh, đúng là chưa từng hại người, nhưng anh đã hại tôm, còn muốn thống trị thế giới. Tội đáng muôn chết, ông chủ thấy kế hoạch bại lộ. Trong lòng hối hận không thôi, đành phải thừa nhận, yêu quái không muốn chinh phục thế giới, không phải là yêu quái tốt. Yêu quái bình thường đều nghĩ như vậy. Kế Tinh cười thành tiếng. Dựa vào việc bị ăn thịt mà thống trị thế giới à, anh? Đúng là kỳ lạ. Ông chủ như bị dẫm vào chỗ đau. Anh ta không cho phép bất kỳ ai sỉ nhục hoài bão của mình. Trừng mắt nhìn người trước mặt. Chẳng lẽ không đúng sao? Ở đây tôi mỗi ngày đều có rất nhiều người đến ăn. Họ đều thích tôm hùm đất. Sau này sẽ ngày nào cũng ăn tôm hùm đất. Đến lúc đó người trên khắp cả nước đều ăn tôm hùm đất. Cũng có nghĩa là khắp cả nước đều có bóng dáng của tôm hùm đất. Cách chương.